bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 36, không ăn cơm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tô Thụy Hy ngồi trong văn phòng, Tôn Miểu đang ngồi dưới lầu nghịch điện thoại. Đến 10 giờ rưỡi, em gái hai phóp mới chậm rãi xuất hiện. Cô ấy không như lời Tô Thụy Hy nói, chỉ nói xuông chưa chắc đã đến, nhưng lại đúng như lời Tô Thụy Hy nói. Sau 10 giờ mới tính là buổi sáng, lần này cô ấy không đậu xe ở trung tâm thương mại gần đó, mà lái thẳng đến bên đường trước mặt Tôn Miểu. Hôm nay cô ấy không lái chiếc siêu xe hầm hố kia, mà là một chiếc xe AV. Chiếc xe AV này là loại bán rơ móc, phía trước là một chiếc xe bán tải, hai chiếc xe cộng lại, Tôn Miểu thậm chí không dám tưởng tượng giá trị của chúng. Em gái hai phóp ngồi ở ghế phụ của xe bán tải, trực tiếp xuống xe, mắt Tôn Miểu tinh tường, nhìn thấy người lái chính cũng là một cô gái, ăn mặc cực kỳ cá tính. Quả nhiên, câu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, không sai chút nào. Hôm nay em gái hai phóp ngoan ngoãn mặc quần dài, loại quần bó sát khoe trọn đường cong đôi chân, nhưng phần trên lại ít đi. Chỉ mặc một chiếc áo hai dây màu đen, hai cánh tay đeo đầy phụ kiện. Sau khi nhảy xuống xe, cô gái cá tính trên ghế lái bắt đầu càu nhau. Tôi thật không hiểu bánh bò ngon thế nào mà cô phải vòng đường đến đây mua. Cô có biết chỗ này cách lối ra cao tốc bao xa không? Hôm nay chắc chắn sẽ kẹt xe trên cao tốc. Nếu không ngon, tôi sẽ vặn đầu cô xuống. Trên ghế sau có một nam một nữ. Người đàn ông cũng nhảy xuống xe. Đừng mắng nữa, chúng ta mang theo xe AV chẳng phải để thoải mái hơn khi kẹt xe sao? Từ khi bà chủ chuyển sang bán bánh bò, tôi còn chưa ăn thử lần nào. Để tôi xuống mua thử xem. Anh là đàn ông, nếu kẹt xe giữa đường thì không được vào xe AV đâu. Anh cứ ngủ trên xe bán tải đấy. Người này giúp đỡ em gái hai phóp, nhưng cô ấy cũng không nể mặt, ngược lại còn trợn mắt ngăn anh ta vào xe AV. Tôn Miểu nhìn một cái, cũng là người quen, là con nhà giàu sống trong khu dân cư, bạn của em gái hai phóp. Hai người cùng đến chỗ Tôn Miểu. Em gái AB chào trước. Chị chủ, hai mẻ bánh của tôi đã chuẩn bị xong chưa? Tôn Miểu chớp mắt, chưa, chỉ có 8 cái sẵn thôi. Tôi sẽ chiên thêm một mẻ nữa. Em gái hai phóp nổi giận. Không phải chứ, tôi đã nói với chị hôm qua là sáng nay sẽ đến mua hai mẻ. Sao chị không làm sẵn cho tôi? Hôm qua cô nói mấy giờ sẽ đến. Sáng nay mà, Tôn Miểu cười tươi, hàm răng trắng sáng. Đúng vậy, bây giờ đã hơn 10 giờ rưỡi rồi. Tôi tưởng cô không đến nữa, nên không làm. Em gái hai phóp không cãi lại được Tôn Miểu. Thực tế là vì Tôn Miểu nói quá đúng. Ai lại coi 10 giờ rưỡi vẫn là sáng chứ? Sắp đến 11 giờ rồi. Đã là trưa rồi. Em gái hai phóp không so đo với Tôn Miểu nữa. Phất tay, chị cứ đưa 8 cái trước đi. Rồi làm thêm 2 mẻ nữa tôi mang về. Tôn Miểu nhanh nhẹn gói 8 cái bánh đưa cho em gái hai phóp. Rồi bắt đầu chiên bánh. Em gái Abi cầm bánh, trước tiên chia cho hai cô gái trong xe. Người lái chính vẫn đang càu nhau. Em gái hai phóp trực tiếp nhét bánh bò vào miệng cô ấy. Cậu lắm mồm quá, ăn đi. Khoảnh khắc bánh bò vào miệng cô gái cá tính, cả thế giới trở nên im lặng. Người bạn nam của em gái hai phóp vẫn đứng trước quầy của Tôn Miểu, hỏi khó hiểu, chị chủ à, sao chị lại không bán lẩu cay ở cổng khu dân cư chúng tôi nữa? Có phải bảo vệ gây khó dễ cho chị không? Tôi sẽ viết đơn khiếu nại để đổi bảo vệ. Chị hãy quay lại bán ở cổng khu dân cư chúng tôi đi. Không có lẩu cay của chị tôi sống sao nổi. Dù không bán ở cổng khu dân cư, chị cũng có thể bán lẩu cay ở nơi khác mà. Chị không biết, tôi ngày đêm nhớ lẩu cay của chị. Thấy em gái hai phóp đi tới, anh ta kéo cô ấy lại. Cậu cùng tôi khuyên chị ấy đi. Cậu không phải là người thích nhất lẩu cay của chị chủ sao? sao cậu có thể phản bội sang ăn bánh bò? Bánh bò này có gì ngon chứ? Sao có thể sánh được với lẩu cay? Em gái Abi cũng không muốn phiền phức với anh ta, trực tiếp nhét bánh bò vào miệng anh ta. Trong khoảnh khắc này, chàng trai nhà giàu cũng im lặng. Anh ta mở to mắt, dường như không thể tin được rằng chiếc bánh bò trong miệng lại có thể ngon đến vậy. Sau đó anh ta cắn thêm vài miếng để kiểm tra, rồi nhanh chóng ăn sạch cả chiếc bánh chỉ trong chớp mắt. Anh ta là người cuối cùng ăn, nhưng lại ăn nhanh nhất. Ăn xong, anh ta lại hỏi em gái hai phóp xin thêm một cái nữa. Và tiếp tục ăn với tốc độ chóng mặt. Hai chiếc bánh xuống bụng, anh ta vẫn chưa thỏa mãn, định hỏi em gái hai phóp xin thêm cái thứ ba. Biến, đây là câu trả lời duy nhất mà em gái hai phóp dành cho anh ta. Cô không phải là tín đồ trung thành của lẩu cay sao? Sao giờ lại phản bội sang bánh bò rồi? Em gái hai phóp dùng chính lời nói trước đó của anh ta để đáp trả. Chàng trai nhà giàu cười hề hề. Tôi là tín đồ trung thành của bà chủ. Không ngờ bánh bò cũng ngon như vậy. Còn nữa không? Cho tôi thêm một cái nữa. Biến, em gái hai phóp mắng lại lần nữa. Chàng trai nhà giàu đành quay sang Tôn Miểu. Chị chủ, cho tôi một mẻ. Phải đợi chút, hai mẻ này đều là của cô ấy. Làm xong mới đến lượt anh. Trong lúc nói chuyện, hai người trên xe cũng đã xuống. Vừa mở miệng đã nói. Chị chủ, cho một mẻ. Em gái hai phóp trợn mắt. Sao lại thế này? Còn có cả cậu. Cô túm lấy cô gái Abi cá tính. Nói cậu đó, vừa nãy không phải cậu còn giục tôi lên cao tốc sao? Giờ cậu không sợ kẹt xe nữa à? Cô gái cá tính hoàn toàn phớt lờ lời em gái hai phóp. Tôi còn chưa trách cô. Giấu món ngon như này mà không nói cho chúng tôi biết. Chỉ biết ăn một mình. Nếu hôm nay không đi chơi, chắc chắn cô sẽ không dẫn chúng tôi đến đây. Đúng đúng, dưới sự tấn công của mọi người, ngay cả em gái hai phóp cũng có chút áy náy. Bốn người họ đứng trước quầy hàng, vừa nói chuyện vừa đợi Tôn Miểu làm bánh. Trước đó đã bán 8 chiếc, giờ lại thêm 5 mẻ. Buổi sáng này Tôn Miểu thực sự bán được không ít. Từ hơn 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, 5 mẻ bánh mới được hoàn thành. Tôn Miểu gói bánh cho họ, rồi để chàng trai nhà giàu chạy đi chạy lại mang lên xe. Lúc này, Tôn Miểu mới hiểu tại sao ba cô gái đi chơi lại cần mang theo một chàng trai chuyên để xách đồ. Sau khi làm xong 5 mẻ, em gái hai phóp quét mã, trực tiếp thanh toán 600 tệ. Đi thôi, đợi tôi về sẽ lại đến mua. Em gái hai phóp nói xong, ba người bạn của cô ấy cũng lần lượt theo sau. Còn tôi nữa, lúc đó tôi cũng sẽ đến mua. Tôn Miểu vẫy tay chào tạm biệt, nhìn họ phóng xe đi mất hút. Để ăn được bánh bò này, họ còn phải trả thêm một cái giá khác, tiền phạt đậu xe trái phép. Cảnh sát giao thông đã dán giấy cảnh cáo trước mặt họ. Nhưng mấy cậu ấm cô chiêu này chẳng buồn di chuyển xe, nên cứ để nguyên đó. 10 phút sau, cảnh sát giao thông quay lại, trực tiếp dán biên bản phạt. 50 tệ cứ thế bay đi. Nếu là Tôn Miểu chắc chắn sẽ không vui. Nhưng đám người này thì khác. Ngu người lắm tiền, đáng đời, cứ phạt thật mạnh vào. Sau khi bốn người này rời đi, Tôn Miểu lại ngồi xuống ghế. Buổi sáng bận rộn một lúc, tổng cộng kiếm được 700 tệ. Tôn Miểu cảm thấy cũng đủ rồi. Ít nhất đã thu hồi vốn của ngày hôm nay. Chiều bán thêm chút nữa là lãi hoàn toàn. Đến 12 giờ, Tôn Miểu thấy Tô Thụy Hy xuống. Cô tưởng cô ấy có việc gì. Nhưng ngay sau đó thấy Tô Thụy Hy trực tiếp đi về phía mình. Tôn Miểu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy. Tô Thụy Hy đến gần, vẫn như thường lệ, hai cái bánh bò. Tôn Miểu có chút kỳ lạ. Chị Tô, sáng nay không phải có cơm hộp rồi sao? Chị còn mua bánh bò, ăn hết được không? Vừa nói đến đây, Tôn Miểu thấy Tô Thụy Hy sững người. Sau đó trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, rõ ràng là cô ấy quên mất chuyện này. Theo thói quen xuống mua bánh bò. Bị phát hiện, Tô Thụy Hy nhanh chóng tìm lý do. Không phải mua cho tôi đâu, là giúp người khác mang. Tôn Miểu, ô, một tiếng, rồi nói với Tô Thụy Hy. Chị Tô, bây giờ không có bánh bò sẵn. Phải làm mới, chị đợi được không? Được, Tô Thụy Hy thấy Tôn Miểu chỉ định làm hai cái. Suy nghĩ một chút, liền bảo cô làm luôn một mẻ. Cô ấy sẽ mang đi tất cả. Muốn giả vờ là mua giúp người khác thì phải diễn cho chót. Nếu chỉ mua hai cái thì quá giống là tự mình muốn ăn. Tôn Miểu đương nhiên không có ý kiến. Khách mua nhiều là điều tuyệt vời đối với cô. Trong lúc rảnh rỗi giữa việc làm bánh, Tôn Miểu lấy hộp đựng canh còn lại trong tủ ra. Chị Tô, chị cũng mang canh này đi. Tôi cũng quên mất là chị có thể mang hết đi luôn. Như vậy tối hâm nóng bánh bò là có thể ăn luôn. Khỏi phải chạy lại một lần nữa. Tô Thụy Hy thấy cũng có lý. Như vậy sau khi ăn trưa xong có thể về nhà ngay. Thế là cô gật đầu. Nhận lấy bát canh. Đợi một lúc, một mẻ bánh bò được hoàn thành. Tô Thụy Hy mang cả đi. Sau khi lấy xong, Tôn Miểu hỏi một câu. Chị Tô, mai chị còn đến không? Tô Thụy Hy cũng không chắc mình có đến hay không. Cô muốn ăn bánh bò, nhưng thực sự không cần thiết phải ra ngoài. Gọi shipper cũng được, mặc dù trước đó từng nghi ngờ liệu shipper có ăn trộm bánh bò của mình không. Nhưng những người làm nghề này đều có đạo đức nghề nghiệp. Sao có thể làm vậy được? Giờ có dịch vụ shipper, mua gì cũng tiện. Thực sự không cần phải đi một chuyến. Nhưng khi Tô Thụy Hy ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt của Tôn Miểu. Đôi mắt ấy long lanh, ướt át, mang theo chút mong đợi. Trong khoảnh khắc này, Tô Thụy Hy không thể thốt ra những lời như không đến, không chắc, hay tôi cũng không biết. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Tô Thụy Hy một lúc lâu. Cuối cùng cô bất ngờ buột miệng. Chắc là sẽ đến. Nói xong, Tô Thụy Hy một lần nữa nhanh chóng rời đi. Bóng lưng của cô có chút giống tối qua. Nhìn thoáng qua có vẻ hơi luống cuống. Tô Thụy Hy trở về lầu trên, đặt bánh bò sang một bên, chuẩn bị hâm cơm. Ngay lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ. Hi hi, hôm nay con không về nhà à? Tô Thụy Hy nhìn văn phòng trống không? Nói dối. Hôm nay còn chút việc chưa xử lý xong, con phải tăng ca ở công ty. Vậy tối về nhà ăn cơm không? Mẹ sẽ nấu món sườn xào tiêu mà con thích. Thực ra cô không thích món này lắm, nhưng vì là mẹ ruột làm nên cô cũng không thể thẳng thắn nói rằng món mẹ nấu không ngon. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vâng, con sẽ về ăn. Nói thêm một hai câu nữa, cô mới cúp điện thoại. Ánh mắt Tô Thụy Hy rơi vào những chiếc bánh bò vừa mua. Cô quyết định mang chúng về nhà. Cô tuyệt đối không muốn ăn cơm nhà. Cách chương.